nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 441, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 441, sau khi uống thuốc ngủ, anh sẽ không đi tới chỗ cô, sẽ không quấy rầy cô, để cô đi, để cô hận anh. Sáng sớm ngày mêu lúc Lê Hương xuống lầu, nhìn thấy Mạc lão phu nhân mỉm cười hiền từ. Lê Hương, cháu dậy rồi à? Ôi chao, mắt cháu sao thế, sao lại sưng thế này? Lê Hương đêm qua đã khóc rất lâu, hốc mắt sưng tấy, mặc dù cô đã chườm khăn nóng trước đó nhưng vẫn sưng. Bà ơi, không sao đâu, tối hôm qua cháu thức khuya viết luận văn, do không nghỉ ngơi tốt thôi ạ. Lê Hương ân cần nắm lấy cánh tay Mạc lão phu nhân, nũng nịu nói. Dù có viết luận văn gì thì cũng đừng thức đêm chứ, có thể để đó ban ngày rồi viết mà cháu, sau này không được thức khuya nữa, hại cho sức khỏe lắm, mẹ Ngô, hấp chứng cho Lê Hương lăn mắt. Mạc lão phu nhân thương yêu trách mắng. Lê Tích Loan không muốn bà nội biết chuyện giữa cô và Mạc tiên sinh, cho dù tối hôm qua anh không cảnh báo cô cũng sẽ không nói ra. Meo meo, đúng lúc này Tiểu Viên Viên chạy tới. Lê Hương cúi người ôm Tiểu Viên Viên vào lòng, vuốt ve lớp lông mềm mại trên người nó, đây vẫn là món quà Mạc tiên sinh tặng cô khi anh đi công tác nước ngoài, không ngờ thời điểm hiện tại lại thay đổi rồi, mọi yêu thương cưng chiều của anh dành cho cô nay đã hóa chán ghét cùng bạc tình. Mà này, Lê Hương, sao Hàn Đình vẫn chưa dậy, nó hiếm khi dậy muộn như vậy? Mạc lão phu nhân hỏi. Anh vẫn chưa dậy à, bất kể quan hệ giữa hai người như thế nào, Lê Hương vẫn rất lo lắng cho tình trạng của anh, không biết tối qua anh có ngủ được không? Bà nội, để cháu đi xem Mạc tiên sinh thế nào. Lê Hương bề Tiểu Viên Viên lên lầu đi vào phòng làm việc, cô giơ tay gõ cửa phòng làm việc. Cốc cốc, Mạc Tuân vẫn chưa tỉnh lại, thuốc ngủ tối hôm qua uống có hơi mạnh, nhưng nghe thấy tiếng gõ cửa anh liền nhanh chóng mở mắt tỉnh dậy. Tối hôm qua ngủ trên ghế sofa, khi ngồi dậy anh cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra, không cần soi gương anh cũng biết mình bây giờ tồi tệ đến mức nào. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên, sau đó cửa được mở ra, dáng người mảnh mai của Lê Hương xuất hiện bên cửa, đôi mắt sáng long lanh ánh nước nhìn anh. Mạc Tuân ngẩng đầu liền chạm phải ánh mắt cô, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu vàng nhạt với mái tóc dài suôn mượt vén sau dái tai. Tiêu Viên Viên nằm mềm mại trong vòng tay cô, nó cũng mở ra một đôi vòng tròn xoay xoay nhìn anh. Một lớn một nhỏ, dáng vẻ ngoan ngoãn vô cùng, ngay lúc Mạc Tuân chưa kịp chuẩn bị gì, ngay lúc đầu anh đau đến nứt ra, bất ngờ không kịp đề phòng xông vào tầm mắt anh. Lê Hương đứng ở cửa nhìn anh, cũng không bước vào. Bà nội bảo em đến gọi anh dậy. Biết rồi, Mạc Tuân vén chăn bông trên người ra, phát hiện trên tay vẫn còn nguyên lọ thuốc ngủ, tối hôm qua anh quên cất vào ngăn kéo. Lúc này Lê Hương mới đi tới hai bước, anh, không sao chứ, hiện tại giấc ngủ của anh thế nào, em có thể giúp anh bắt mạch được không? Cô sắp đi tới rồi, con ngươi của Mạc Tuân co rút, anh nhanh chóng dùng chăn bông che thuốc ngủ, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, môi mỏng nhếch lên. Ra ngoài, cách chương.